Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bạch Thanh, Hà Thư và Lâm Thi Quý đương nhiên không có ý kiến gì. Dù sao, kho báu này là do Tân Án tìm được. Quyền quyết định thuộc về cô là điều đương nhiên. Chị cứ tự quyết định đi. Hà Thư nói, khoan đã. Trần Tiệp bất ngờ lên tiếng. Ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng là một đội đúng không? Cô dùng đặc quyền mà không bàn bạc với đồng đội một tiếng sao? Tân Án cảm thấy buồn cười. Tôi vừa chẳng phải đang bàn bạc với đồng đội của tôi đây sao? Rõ ràng là cô không coi anh ta là đồng đội. Trần Tiệp nghiến răng. Tôi biết trước đây giữa chúng ta có hiểu lầm. Nhưng bây giờ chúng ta là đồng đội. Phải cùng nhau vào rừng 2 ngày 1 đêm. Chắc chắn sẽ có lúc cô cần đến sự giúp đỡ của tôi. Có lẽ vậy. Tân Án đáp cho có lẽ. Trần Tiệp tưởng Tân Án đã mềm lòng. Vội vàng nói tiếp. Vậy cô nói thử xem cô định dùng đặc quyền gì đi. Đừng có tự ý quyết định rồi đến lúc lãng phí thì sao? Đây là kho báu anh tìm được à? Tân Án hỏi vặn lại. Ý là... kho báu không phải của anh, liên quan gì đến anh? Sắc mặt Trần Tiệp cứng đờ, lùi lại một bước. Thôi được rồi, cô muốn làm gì thì làm đi, đừng để ý đến anh ta. Chúng em đồng ý để chị dùng đặc quyền. Tưởng Bạch Thanh lên tiếng bênh vực Tân Án, thấy đội Tân Án có vẻ đã thống nhất ý kiến. Lương Việt gọi Tân Án lại, các bạn đã quyết định dùng đặc quyền gì chưa? Chỉ có một cơ hội duy nhất, nói ra là không thể hối hận đâu nhé. Nghĩ kỹ rồi, Tân Án thản nhiên nói. Chúng tôi muốn đổi đồng đội. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Lương Việt cũng ngớ người ra một lúc. Tân Án đúng là gan dạ thật. 666, Án tỷ đỉnh quá, tôi ghét cay ghét đắng cái tên Trần Tiệp rồi. Tân Án có hơi độc ác quá không? Dù sao cũng là người cùng nhau ghi hình mấy mùa rồi mà. Mấy người đừng có thành mẫu quá. Quên hết mấy trò anh ta giở trò trước đây rồi à. Âm thầm mơ mộng Tân Án và Nghiêm Đế về chung một đội. Ha ha ha, đừng mơ nữa. Ai dám cướp Nghiêm Húc chứ? Chắc là Lăng Hy thôi. Để còn được ở bên Thư Bảo. Chờ một chút, Lương Việt đi đến chỗ điện thoại. Trao đổi với đạo diễn chính. Nghe Tân Án nói vậy, sắc mặt Trần Tiệp càng tái mét. Tân Án, cô nhất thiết phải làm đến mức này sao? Cô không sợ bị cư dân mạng chửi bới à? Anh chẳng phải cũng không muốn ở chung đội với tôi sao? Tôi là đang nghĩ cho anh đó. Anh xem sắc mặt anh từ lúc đến đây đã không tốt rồi. Cứ tiếp tục thế này có ổn không? Tân Án vẫn không quên đá xoáy Trần Tiệp. Cô... Trần Tiệp nghiến răng, cứng họng không nói nên lời. Tân Án, em muốn đổi ai? Lương Việt nhận được sự đồng ý của đạo diễn. Quay lại hỏi, đổi Trần Tiệp thành. Tân Án ngập ngừng một chút. Vốn dĩ cô định đổi Lăng Hy cho Hà Thư vui. Nhưng khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt hóng hớt. Thích thú của Nghiêm Húc đang đứng xem kịch vui ở một bên. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, đổi thành Nghiêm lão sư đi. Nói rồi, Tân Án nở một nụ cười tươi rói. Cách chương.